Chương 117, bồi thường. Thẳng đến về đến nhà, dù gì đều đang suy tư vấn đề này, thẳng đến bị đặt hai ngày đích thực cầm bất mãn đưa hắn ngã nhào xuống đất. Ngươi người kia, còn biết trở về loại này bởi vì trượng phu muộn thuộc về mà nổi máu ghen thê tử hình tượng là chuyện gì xảy ra? Dù gì vô tội nhìn cười ở hắn thân nện hắn lồng ngực thật cầm, dùng sức ôm lấy thân thể của hắn đứng lên, sau đó kẹp ở nách, đi thẳng đến lầu hai gian phòng của mình. Ở lầu trước, đối với ở chủ phòng bên trong ạ kỳ co nói rằng, cơm tối thời điểm kêu nữa ta chủ phòng bên trong ạ kỳ có cùng đang giúp vội vàng mỹ tịch chứng kiến dù gì cùng bị hắn kẹp ở nách đích thực cầm, liền hiểu. Trở lại ly khai hai ngày ngoại thất, trong phòng có vẻ hơi mất trật tự. Phật lịch sáng sớm giường lúc cả để ý hảo sàng đàn đã rối loạn, chăn có phân nửa rớt tại mà, bàn học chất đầy ăn còn dư lại đồ ăn vặt, trong thùng rác cũng đổ đầy các loại túi thực phẩm. Tủ lâm tường, tủ quần áo, cũng tất cả đều lật được loạn thất bát tao. Mặn gà nhưng được đầy đất, cơ bản chân tàng tả chân đã hoàn toàn thay đổi. Nay tấm phẳng phất cá giết sang sông cảnh tượng, nhìn dù gì mục trường khẩu đốc. Hi hi hi lúc này, từ hắn nách chuyển đến một hồi tiếng cười đắc ý dù gì cúi đầu nhìn một cái, thật cầm đang che miệng ở nơi nào cười trộm lấy, trò đùa dai được như ý biểu tình, ngay lập tức sẽ ám chỉ ra tạo thành trước mắt cảnh tượng này đầu sỏ gây nên. Thật cầm, là ngươi làm sao mặc dù là ở hỏi, có thể sử dụng cũng là giọng khẳng định. Thật cầm nghèo đầu, mãn bất tại hồ trả lời. Ngươi nói cái gì, ta cái gì cũng không biết phốc rủ gì đem thật cầm ném tới giường. Thật cầm phát sinh một tiếng đau kêu, bưng bị giường đụng vào mũi ngồi dậy. Buồn đuổi nghĩ sờ lời này là ta hỏi, ta không có ở đây hai ngày này, ngươi một mực đều ở tại phòng ngủ của ta bên trong đi rủ gì mò lấy giường, tự tay giải khai quần áo cúc áo. Chứng kiến rủ gì động tác, thật cầm có chút sợ hướng về sau leo đi. Trong miệng còn không cam lòng yếu thế hô. Ai cho ngươi ở bên ngoài đi suốt đêm không về đấy? Tuy là dù gì là biết thật cầm dính chính mình, thật không nghĩ đến cư nhiên dính tới mức này. Bất quá trước đây tựa hồ cũng đúng như vậy, mỗi lần hắn đi ra ngoài thời điểm, thật cầm đều sẽ chờ ở cửa, sau đó hắn trở về tới thời điểm, chỉ cần nghe được tiếng bước chân, ngay lập tức sẽ từ bên trong chạy đến. Gần 10 năm canh gác tỉnh, ngắn ngủn thời gian mấy tháng, vẫn không có đạt được pha loãng. Hiện tại liền đem hai ngày này bù lại, để cho ta hảo hảo đem ngươi cho ăn no đi. Cởi ra quần dù gì lập tức hướng phía thật cầm đánh móc sau gáy, thật cầm hai chân lập tức qua quýt đấm đá, lại bị dù gì bắt lại, sau đó xa nhau gác ở bên hông. Ngay sau đó, thật cầm váy mặt quần lót cũng bị xé đến, lộ ra trung tâm mảnh nhỏ vô cấu thánh địa. Béo mập hai mảnh thịt mềm hơi hấp cộng lại, trung tâm bày đặt điểm điểm thủy quang, lại tựa như có lẽ đã chuẩn bị tùy thời nên đón dù gì tiến nhập. Thì ra ngươi đã sớm ướt ta rủ gì trêu đùa, thật cầm lập tức đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn hắn. Dù gì dùng ngón tay gảy mấy, đem bên ngoài chân một cái lần sau, động thân đâm vào thật cầm thân thể. Chân trợt thông đạo phảng phất một cái không đáy vượt sâu hấp dẫn rủ gì tốc hành phần cuối của sinh mệnh. Cực hạn mềm yếu và tuyệt vời, dường như từng đạo thiểm điện tập kích rủ gì đại não, để hắn sảng khoái được phảng phất truyền thuyết điện giật giống nhau. A a a a thật cầm cũng phát sinh một tiếng thỏa mãn rên rỉ, hai chân vòng tại dù gì hương của, tiểu tiểu thân thể chủ động dãy rua, để cho mình nhất thần bí địa phương và dù gì bộ phận kia làm thân mật nhất tiếp xúc. Ước át dốc rách tiếng nước từ hai người kết hợp bộ vang lên, dù gì thân thể đặt ở thật thân đàn, ma sát nàng chân nhăn ra thịt, môi thì mưa rơi rơi vào nàng mặt, môi. Lưỡng thân thể của con người bắt đầu không ngừng trọng điệp xa nhau, dường phát sinh kéo kẹt tâm thanh. Kèm theo mập mở tiếng thở dốc, rõ ràng chuyện đến bên ngoài. Vừa mới cất xong túi sách nảy ủ kỷ cùng A.I.U. ly khai ngoại thất, vừa lúc đụng tới từ lầu một đi tới mỹ tịch, ba nữ tử cùng nhau rón rén đi tới rủ gì bên ngoài, dán cửa phòng lắng nghe thanh âm bên trong. Rõ ràng tiếng thở dốc cùng tiếng đánh chuyện lọt vào trong thai, để ba nữ tử đã có quá kinh nghiệm nữ hài mặt đỏ tới mang thai, mặt cũng bất chi bất giác ướt. Nửa giờ sau, A Kỳ có kêu thanh âm ăn cơm từ mặt chuyển tới. Trong phòng, rõ ràng biết bên ngoài có ba nữ tử đang ở nghe lén rủ gì ra sức rong ruổi ở thật cầm đã bị cởi không mảnh vải che thân thể, nhanh chóng tùng động vòng eo, đụng phải thật cầm bắp đùi một mảnh đỏ bừng, tràn lan thủy tí đã đem xốc xếp sàng đàn triệt để nhiễm ẩm ướt, trong không khí phiêu đãng một loại mập mờ mùi. Rốt cuộc, dù gì manh đâm vào thật cầm thân thể, để ở của nàng chỗ sâu nhất bạo phát. Triệt để mềm thành một bãi bùn nhão đích thực thân đàn thể kịch liệt co quắp. Rằng có mấy phút mới chậm rãi an tĩnh tới. Dù gì tùy ý bao nhất kiện rộng lớn đồ ngủ, để thật cầm ôm vào trong ngực, cứ như vậy vẫn duy trì thân mật kết hợp tư thế đi ra khỏi phòng. Đến lầu một trong phòng ăn, thân thể đồng dạng mềm yếu ba nữ tử ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở riêng mình chỗ ngồi, chứng kiến dù gì cùng thật cầm để mà cái loại này mập mờ tư thế đi tới, trong mắt tất cả đều bốc lửa. Bất quá, đối với cái này ba cái nghe lén tên, dù gì cũng sẽ không sợ các nàng. Ở chỗ ngồi của mình tọa, theo trọng tâm chết đi, thật cầm bên trong lần nữa bị thọt tới phần cuối, mãnh liệt vui vẻ để cho nàng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, ngược lại từ cái loại này mơ mơ màng màng trong trạng thái thanh tỉnh lại. Khôi phục thanh minh mắt nhìn một cái chu vi, chú ý tới ba nữ nhân đầu hướng mình quỷ dị kia ánh mắt, sợ đến rúc vào dù gì trong lòng. Dù gì hai tay của vói vào trong áo ngủ, nâng thật cầm hai luồng mềm mại, để cho nàng di động, phun ra nuốt vào cùng với chính mình một bộ phận. Thật cầm lúc này mới ý thức được lúc này mình và dù gì còn vẫn duy trì kết hợp cha NG thà y, khẩn trương căng thẳng thân thể, ngược lại cho dù gì mang đến càng thêm mãnh liệt kích thích, để hắn động càng thêm hăng say. Thằng đến ạ kỳ cọ từ trong phòng bếp đã trễ bữa ăn từng cái đặt bàn ăn, sau đó gõ một dù gì đầu. Dù gì, ăn thời điểm không muốn làm chuyện xấu đại khái cũng chỉ có ạ kỳ cọ, khả năng miễn cưỡng chế được dù gì. Phải dù gì sảng khoái bằng lòng đến. Bất quá lúc này hắn cùng thật cổ tỏ gì mặt đều không mặc gì, chỉ có thể duy trì cái tư thế này, bọc đầu ngủ cùng nhau ăn cơm. Ở ăn thời điểm, mỗi lần có hành động, hắn cùng thật cầm chặt chẽ tương liên địa phương cũng sẽ khiến một hồi rung động, cho hai người mang đến kỳ diệu hưởng thụ. Nơi Uki, A.I.U, Mỹ tịch mắt buốc ánh lửa trừng mắt ở ăn thời điểm vẫn còn ở hát hai người, ba năm ngoại trừ hai ăn xong rồi bữa cơm, sau đó bưng khay ly khai. Đến cái nhắm mắt làm ngơ. Ở các nàng đạp đạp đạp sau lầu, ạ kỳ có mới thả chén đũa, đối với dù gì cùng thật cầm dạy dỗ. Không nên quá hoang đường, ở nhà ở cô gái nhiều như vậy tử, tốt xấu cũng phải chú ý một ảnh hưởng đây đều là thật cầm lỗi dù gì đem trách nhiệm đẩy tới thật thân đàn, sau đó đem gian phòng của mình bị lộng thành một cái ổ chó sự tình nói cho ạ kỳ có. Thật cầm lập tức phản bác. Rõ ràng là ngươi thời gian dài như vậy không để ý tới ta, ở bên ngoài lêu lổng không phải lêu lổng, là vì trợ giúp cáo gì cùng san, còn có để trường học học sinh có thể tiếp thu mai vậy tại sao vũ hội sau khi kết thúc sẽ không tới, còn không phải là bởi vì mấy con trôm mở tanh miêu chính ngươi cũng là đi rủ gì cố ý dùng sức động một, thật cầm phát sinh một tiếng thét chói tai, cắn một cái ở rủ gì bả vai. Dù gì không đến nơi đến trốn, đồng thời động càng thêm kịch liệt. Chỉ chốc lát, thật cầm hàm răng liền chủ động bung ra, nước bọt đã chảy đầy dù gì bả vai, nhãn thần cũng biến thành tan giả mê ly, thoạt nhìn đã hoàn toàn đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu đó trong. À kỳ cò thở dài, mặc kệ hai cái này quấy rối người. Vừa ăn bữa cơm, vừa ăn thật cầm, lại sau mười mấy phút, dù gì chỉ có kết thúc, bạo phát ở thật cầm trong cơ thể. Vẫn các loại ở bên cạnh ạ kỷ có đem thoải mái hầu như muốn mất đi ý thức thật cầm từ dù gì thân bế lên. Đêm nay thật cầm cùng ta ngủ chung, người đem nơi đây thu thập một đi sau đó đối với dù gì nói rằng. Dù gì gật đầu. Đã biết hắn triệu hồi ra thanh tẩy chi lửa, đem thân thể cùng đầu ngủ dọn dẹp sạch sẽ sau, đem khay cùng chén đũa thu thập xong. Ạ kỷ có ôm thật cầm đi tới lầu 2, dùng nước nóng cho nàng tắm rửa một cái, sau đó ôm được phòng ngủ của mình. Ra tới thời điểm, đúng dịp thấy vừa mới từ trong phòng bếp đi ra dù gì. Bộ đồ ăn ta đã tắm xong phải không? Cảm ơn ngươi giữa chúng ta còn dùng nói lời như vậy sao nhìn thấy ạ kỳ có cư nhiên đối với mình nói tạ ơn. Dù gì lộ ra biểu tình bất mãn, hướng phía ạ kỳ có đi tới. Ạ kỳ có bắt trước Phật ý biết đến cái gì giống nhau, len lén nhìn vừa đi hành lang bên kia, nhỏ giọng cảnh cáo nói. Không muốn, nầy ưu kỳ các nàng còn chưa ngủ đây lần bị A.I.U. phát hiện. Ả kỳ có đã sợ đến trái tim sắp nhảy ra ngoài, may mắn uy hiếp của nàng có hiệu lực, nếu không bị nữ nhi biết, nàng cái này là mẹ lập trường nhưng là phải vứt không còn chút nào. Hơn nữa, Ả kỳ có cũng không phải hy vọng nảy ủ kỳ biết mình thân thế. Dù gì phảng phất không có nghe được lời của nàng giống nhau, dán thân thể của hắn đưa nàng đè ở tường, sau đó nhấc lên quần của nàng, một tay giơ lên chân trái của nàng, tay kia thì kéo ra nút áo ngủ. Sau đó chống đối lấy của nàng quần lót. Ạ kỳ có bất đắc dĩ, chỉ có thể chủ động kéo ra một góc, đem tiểu dù gì đón vào trong cơ thể mình. Nóng bỏng vật thể mạnh mẽ tạo ra nhỏ hẹp thông đạo, để cho nàng phát sinh một tiếng thở dốc. Sau đó, trống không ở chỗ sâu trong bị phong phú được không có có một tia khe hở, vừa mới còn nói không được gạ kỳ có chủ động ôm lấy dù gì thân thể, hôn vào bờ môi của hắn. Dù gì cố gắng di chuyển vòng eo, bắt đầu ma sát gạ kỳ có nhạy cảm ở chỗ sâu trong. Hành lang, tí tách thanh âm bột bột lần nữa tấu vang. Bất quá, lúc này đây cũng không có nghe trộm giả, chỉ có dù gì cùng ạ kỳ có hai người, hưởng thụ giữa nam nữ lớn nhất vui sướng.